Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cục Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Trình Hiểu Tĩnh vừa nghe thấy con trai nói không đón được em họ, bèn tự động chạy đi tìm Tăng Chấn Long. Ông nội, không hay rồi, Từ Thanh không đón được nữ nữ rồi. Ý gì? Tăng Chấn Long nghe thấy vậy, liền đập bàn tức giận. Việc đơn giản như vậy cũng không làm được à? Đúng là đồ phế vật. Chính xác, nếu mà là Tử Mặc nhà con, thì ông nội có thể tin tưởng tuyệt đối rồi. Trình Hiểu Tĩnh thuận thế nói theo. Tăng Chấn Long thở phì phì đi ra ngoài. Tăng Tử Thanh nhìn thấy ông thì vội vàng trốn sau lưng Diệp Văn Hình, túm lấy áo của bà đầy lo lắng. Mẹ ơi, cứu con! Tăng Tử Thanh! Tăng Tử Thanh thở hồng hộc, giơ cây gậy lên. Người đâu? Người đâu? Ông nội, con đi được nửa đường thì xe bị hỏng, đến đời thì người đã đi mất rồi. Tăng Tử Thanh nơm nớp lo sợ. Ông nội, tục ngữ có câu, gió trên trời không thổi ngược mây. Tử Thanh thật lòng muốn đi đón em đó, nhưng xe lại bị chết máy. Thằng bé không còn cách nào khác. Lần trước cũng nói định đổi xe, ông lại không cho nó đổi. Giờ chẳng phải bị hỏng đúng giờ khác quan trọng hay sao? Cái này cũng không thể trách nó được. Diệp Văn Hinh vội vàng bảo vệ con trai. Huống hồ, nữu nữu cũng lớn vậy rồi. Chẳng phải ông nói con bé cực kỳ thông minh, lợi hại hay sao? Nếu thông minh, vậy thì làm sao đi lạc được? Khẳng định là sẽ đến được đây một cách bình an vô sự. Đổ phế vật vô dụng. Tăng Chấn Long tức giận. Việc của mình làm không tốt, lại đổ tại xe. Chiếc xe mấy trăm vạn, còn muốn gì nữa? Nếu mấy người không lập tức tìm ra nữu nữu, thì về sau đừng bước chân vào cửa nhà họ Tăng. Ông nội, sao ông lại như vậy? Tử Thanh là cháu nội ruột của ông mà. Nữu nữu chỉ là chất ngoại. Theo mối quan hệ họ hàng, thì còn cách xa cả mấy con đường. Ông lại vì con bé mà đuổi Tử Thanh. Đây là đạo lý gì vậy? Diệp Văn Hinh lại không cam tâm, lập tức cãi ngay. Đạo lý gì à? Con mẹ không ra làm sao? Nếu mới đẻ ra đứa con nhu nhược như thế, tức chết ta được rồi. Tăng Chấn Long giơ gậy, hung hăng đập vào chân Tăng Tử Thanh. Mặc dù cụ ông đã già, động tác có phần chậm chạp, nhưng Tăng Tử Thanh vẫn bị ông đập trúng một gậy, đau quá nhảy dựng lên kêu oà oà. Lúc này Tăng Tử Mặc tay cầm hành lý, vội vội vàng vàng từ ngoài cửa đi vào, vừa vào tới đã hỏi, ông nội, đã đón được nữu nữu chưa? Tử Mặc, cuối cùng con cũng về rồi, con mà về sớm một chút, thì tôi biết mấy, để Tử Thanh đi đón, nó nằm lạc mất rồi, ông nội đang giận điên lên đây. Trình Hiểu Tĩnh thấy con trai trở về, thì vui mừng lên trông thấy, giúp con trai cầm hành lý, phủi phủi bụi trên quần áo của cậu ấy. Nếu để con đi đón, nhất định sẽ không để lạc mất người. Nếu nữ vẫn chưa đến sao? Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Tăng Tử Mặc lấy điện thoại ra, nói với Tăng Chấn Long. Ông nội đừng lo, con đã sớm hỏi chú số điện thoại của nữ nữ rồi, để con gọi điện xem sao. Được, con mau gọi đi. Tăng Chấn Long vốn đang nồn nóng, giờ mới được nhẹ nhõm một chút, dặn dò. Vẫn chỉ có Từ Mặc nhà còn chủ đáo, đã hỏi trước số điện thoại. Nếu không thủ đô rộng lớn đến vậy, muốn tìm người chẳng khác gì mỏ kim đáy biển. Trình Văn Tĩnh nhìn con trai, cất tiếng khen ngợi. Diệp Văn Hình ở bên cạnh nghe thấy, mặt tối sầm lại. Có điều giờ đây bà càng thêm đau xót con trai mình bị đánh, nếu không có tâm trạng đôi co với chị dâu. Sao con lại không nghĩ đến việc xin chú số điện thoại? Thật là. Bà ấy vừa quỳ xuống xem cái chân bị đánh của con trai mình, vừa oán trách. Ai mà biết nó có số điện thoại chứ? Còn cứ nghĩ con gái ở nông thôn không biết dùng điện thoại. Tăng Tử Thanh nói khẽ. Gái nông thôn ư? Đừng có nghĩ mày sinh ra, lớn lên ở thành phố, thì là người thành phố. Nhìn bộ dạng của mày còn không bằng dân nông thôn đấy. Đúng là bùn nhão mà đòi đắp lên tường. Tăng Chấn Long tức giận khi nghe câu nói tỏ ra ý khinh thường Dương Tử Vi của thằng cháu nội của mình. Ông ấy cảm thấy muốn tăng sông. Ông nội, sao mà ông luôn ghét con đến vậy? Lẽ nào ba con không phải là con trai ruột của ông sao? Tăng Tử Thanh thấy Tăng Chấn Long gọi cậu là phế vật vô dụng, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Từ bé đến lớn, con vẫn luôn nỗ lực muốn được ông đối xử như đối xử với Tử Mặc. Thế nhưng, cứ mỗi lần ông nhìn thấy con là mặt mũi hầm hầm, không chửi thì đánh. Chưa bao giờ khen ngợi con, trừ đến nỗi mà con tự cảm thấy mình là phế vật thật. Mỗi lần làm việc gì đó, càng nghĩ sẽ làm tốt thì lại càng làm không tốt. Lần này đi đón em họ, con đã tích cực đi trước cả nửa tiếng đồng hồ. Thế nhưng xe bị hỏng không phải là lỗi của con. Thằng nhãi ranh này, mày đang nói cái gì? Nếu mày không phải cháu ruột, thì tao sớm đã đánh chết mày rồi. Con thầm oán trách tao thiên vị ư. Mày cũng phải nghĩ, từ nhỏ đến lớn, mày đã làm tốt việc gì chưa? Tăng Chân Long tức giận giơ gậy lên, đang định đập Tăng Tử Thành, thì bị Tăng Mạc Tử lại ngăn lại. Ông nội, đừng tức giận, Tử Thành còn nhỏ mà. Nhỏ ư, nó bằng tuổi của con đấy. Tăng Chân Long tức giận như thể sắt không rèn được thành thép, trợn mắt nhìn Tăng Tử Thành rồi nói. Trong số con cháu Tăng gia, lớn nhất chỉ có con và nó, muốn gánh trọn trách nhiệm tiếp quản Tăng gia hùng mạnh, làm vinh danh nhà cửa. Ông muốn lúc mình vẫn còn sống, có thể nhìn thấy hai anh em nhà con bắt tay hợp tác. Kết quả chỉ có con hiểu chuyện, còn nó không gây chuyện phiền phức thì đã là may mắn lắm rồi. Con biết ngay, trong mặt ông chỉ có Tử Mặc mà không hề có con. Bất luận con làm cái gì, đều là sai. Tử Mặc làm cái gì cũng đúng. Tăng Tử Thành giống như đứa trẻ, cãi lại đầy oan ức. Con sinh ra đã bị mặc định là sai, là vai phụ, là kẻ gây họa. Làm được thì ít mà phá hoại thì nhiều. Ông không thích con đến vậy, thì con đi là được chứ gì. Tăng Tử Thành nói xong, liền đùng đùng, dậm chân bỏ đi. Nếu giờ mày dám bước chân ra khỏi cửa một bước, thì từ nay về sau, mày không còn mang họ Tăng nữa. Tăng Chân Long tức giận. Vậy còn họ Trư, họ Cẩu đổi tên thành Cẩu Tạp Chủng, để xem ai mất mặt nào. Tăng Tử Thành giận dỗi nói ra. Bà cậu, Tăng Lương Cửu, nghe thấy vậy thì mặt tối sầm lại. Cái thằng này, con như vậy là đang có ý chửi ba mẹ phải không? Nếu không phải ba là trưởng nam đích tôn thì sẽ không có đứa con vô dụng như vậy. Tăng Tử Thành cãi cùn. Tăng Chân Long tức đến phát run. Cút, lập tức cút ra khỏi nhà cho tao. Cút thì cút, sợ gì? Tăng Tử Thành quả nhiên rời chân bước đi. Tăng Chân Long tức giận trợn trừng mắt một hồi lâu. Xem con mày là cái thể loại gì, tức chết tao rồi. Ông nội, gọi được điện thoại rồi. Tăng Tử Mặc gọi điện cho Dương Tử Mi. Đầu dây bên kia nghe máy, lập tức vui sướng nói với Tăng Chân Long. Tăng Chân Long mới bớt giận một chút, tập trung vào phía bên này. Nhanh hỏi xem nữ nữ tới đâu rồi, có gặp phải người xấu không, có đói không? Diệp Văn Hinh đứng bên cạnh nghe thấy thì trợn mắt khó chịu. Đương nhiên, bà ta cũng không lo lắng việc mà Tăng Tử Thành bị đuổi đi. Dù sao sự việc này cũng là không phải lần đầu tiên. Đợi Tăng Chân Long hết giận, quên chuyện này đi, rồi thì lúc đó cần làm gì sẽ làm cái đó. Tăng Tử Thành tính tình còn trẻ con, bây giờ bỏ nhà ra đi, cùng lắm ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm, hết tiền sẽ ngoan ngoãn tự động mò về. Chẳng qua điều khiến cho bà khó chịu chính là việc Tăng Chân Long vì một chuyện còn con không đón được người mà chửi con trai của bà là đồ vô dụng. Còn nữa, bà cũng cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy Tăng Tử Mặc. Bản thân của bà ta chẳng ưa gì Tăng Tử Mặc. Từ xưa đến nay, nó luôn luôn là cái đứa mà tranh giành với con trai của bà. Trong mắt của bà ấy, nhìn kiểu gì cũng không thấy Tăng Tử Mặc giỏi hơn con trai của mình. Chỉ là nó may mắn, đầu thai đã là cháu trai đích tôn, nên từ nhỏ đã được coi trọng mà thôi. Nếu con trai của bà từ nhỏ được Tăng Chân Long mang theo bên cạnh dốc lòng chỉ bảo dạy dỗ, thì sẽ không đến nỗi như vậy. Tăng Chân Long vội đến nỗi, không kịp cả lấy điện thoại, bèn nôn nóng kêu lên. Nữu nữu, con đang ở đâu? Dương Tử Mi thấy số điện thoại của người lạ, thêm vào đó lại nghe thấy âm thanh không hề quen thuộc của Tăng Chân Long. Trong chốc lát không nhận ra là ai, bèn hỏi đầy nghi hoặc. Xin hỏi ai đấy ạ? Cố ngoại của con đây này. Tăng Chân Long sẵn giọng. Sao mà đến giọng của cố ngoại cũng không nhận ra vậy? Lần này thì Dương Tử Mi đã nghe rõ, vội vàng nói. Con chào ông cố, thật ngại quá, lúc này con không nhận ra. Không sao, không sao. Giờ con đang ở đâu? Có phải đang ngồi trên xe, ở trên đường tới đây không? Con biết đường không đây? Lúc này ông kêu anh họ đi sân bay đón con. Kết quả là xe nó bị hư. Nói tới muộn, không đón được con không sao đấy chứ. Nói cho ông biết con đang ở đâu, ông kêu Từ Mặc đi đón. Tăng Chân Long đã thay đổi thái độ, không còn như lúc trước lạnh lùng ít nói với người ngoài. Giờ ông chẳng khác nào một lão bà lắm lời, hỏi một loạt các câu hỏi. Điều này càng khiến cho hai đứa cháu giàu kinh ngạc trợn tròn mắt. Bọn họ luôn cho rằng ông nội là một ông già lạnh lùng, không biết yêu thương quan tâm đến người khác. Thật không ngờ còn có bộ mặt này nữa. Lẽ nào cái con bé nữu nữu kia lại được ông quan tâm đến thế sao? Lúc này Trình Hiểu Tĩnh cảm nhận thấy nguy cơ cận kề. lo lắng vị trí vốn được cưng chiều của con trai mình sẽ bị tấn công. Ông cố kêu anh họ đến đón con ạ. Dương Tử Mi không hề thông báo chính xác cho Tăng Chấn Long rằng hôm nay cô đến thủ đô, bởi vì cô không muốn vội đến ngay Tăng gia, mà muốn ở bên ngoài để tiện cho việc điều tra vụ thảm án của Long gia, cũng là để tiện cho việc đi tìm nhà ở của Long gia. Cô đoán chắc ông cậu Tăng Thiên Hòa đã nói cho Tăng Chấn Long biết. Đúng vậy, ông kêu anh họ Tử Thanh của con đi đón. Nhà đã chuẩn bị sẵn phòng ở, chỉ đợi con tới thôi. Tăng Chấn Long nói giọng đầy tha thiết. Sư Tử Mi không ngờ ông cố lại trông mong cô đến ở như vậy, đến rất là cảm động. Ông cố, con đã tìm được chỗ ở bên ngoài rồi, có chút việc bận, qua vài ngày nữa con tới có được không? Tìm chỗ ở bên ngoài à? Con đến thủ đô, không ở Tăng gia sao được? Tăng Chấn Long nghe thấy vậy, liền vội vàng nói. Bây giờ toàn bộ người nhà họ Tăng đều biết là con sẽ tới, đang đợi con đây này, sao con lại ở chỗ khác? Con nói cho ông nghe, con ở đâu? Ông kêu Tử Mặc lập tức đi đón con. Dương Tử Mi toát mồ hôi, cô không ngờ mình lại làm phiền đến cả nhà họ Tăng phải đợi. Xem ra, đại gia tộc đúng là đại gia tộc. Cô tạm thời không muốn để người nhà họ Tăng biết mối quan hệ giữa cô và Tưởng Tử Lương. Hơn nữa, bọn họ đang trên đường đi, vẫn chưa tới tiểu biệt viện của Tưởng Tử Lương mà. Ông cố, không cần anh họ tới đón con, còn có địa chỉ nhà mình, lát nữa con tự đi đến là được ạ. Con lần đầu tiên đến thủ đô, đất lạ người không quen, giao thông thì phức tạp, lòng người lại khó đoán. Một cô bé như con, tốt nhất để Tử Mặc đi đón đi. Tăng Chấn Long cảm thấy không yên tâm. Không sao đâu ạ, khả năng nhận biết đường của con cũng khá lắm. Ông cố, con đang bận chút việc, giờ con không nói chuyện với ông nữa, tạm biệt ông. Nói rồi Dương Tử Mi dường như đang định cúp máy, cô cảm thấy hơi phiền bởi vì chuyện này. Dương Tử Mi không để Tăng Chấn Long nói thêm, lập tức tắt điện thoại. Ông nội, Nữu Nữu nói sao rồi? Thấy Tăng Chấn Long đưa điện thoại cho mình, Tăng Tử Mặc bèn hỏi. Nó nói lát nữa tự đến, nó còn không cần đi đón. Ông vẫn không yên tâm. Cái con bé này đã đến thủ đô, mà sao không trực tiếp tới đây? Ở bên ngoài à? Còn chỗ nào ở thoải mái hơn nhà hay sao? Tăng Chấn Long nói thầm, cảm thấy không có hài lòng. Con bé nói tìm chỗ ở bên ngoài rồi ư, không muốn ở nhà chúng ta sao? Tăng Tử Mặc cảm thấy khó hiểu. Không phải không muốn ở nhà chúng ta, chắc là nó sợ ở không quen. Sớm biết như vậy, ông đã đích thân đi đón nó rồi. Tăng Chấn Long nói xong, lại liếc mắt, hầm hầm nhìn Tăng Lương Cửu. Uầy, cung hoành trắng phết nhỉ? Diệp Văn Hình cười nhạo. Để xem rốt cuộc nó là thần thánh phương nào mà khiến ông nội già đến vậy, còn muốn đích thân đi đón nó. Em nói in ít thôi. Tăng Lương Cửu nhìn thấy sắc mặt của ông nội không tốt thì vội vàng kéo vợ mình lại, nói nhỏ khiển trách. Diệp Văn Hình trợn mắt, nhìn ông, không nói thêm câu gì. Ông cô ngoại kêu em đến nhà ông ấy ở đấy. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói với Tưởng Tử Lương. Nhưng em không muốn. Tiệm biệt viện của anh cách nhà họ Tăng cũng không xa lắm, cách có hai con đường thôi. Tưởng Tử Lương cười cười. Sư phụ, em muốn ở đâu thì ở, không có sao đâu. Gần vậy à? Dương Tử Mi vui mừng hỏi. Đúng vậy. Vậy thì được, em cũng không tiện đưa Tuyết Hồ và những người khác đến nhà họ Tăng. Bọn họ tạm thời ở tiểu biệt viện của anh trước. Một mình em đi đến nhà họ Tăng là được rồi. Có thời gian sẽ quay trở lại. Dương Tử Mi gật đầu. Được rồi. Tưởng Tử Lương đương nhiên không có ý kiến gì. Là một quân nhân từ nhỏ đã được giáo dục, anh đã quen với việc một lòng trung thành phục tùng cấp trên trưởng bối. Do đó sư phụ nói gì thì anh sẽ nghe như thế. Trên đường đi tới tiểu biệt viện của Tưởng Tử Lương phải đi qua tòa nhà lớn của nhà họ Tăng. Đây chính là nhà họ Tăng ư? Tưởng Tử Lương lái xe chậm lại, chỉ cho Dương Tử Mi tới một tòa nhà với cái cửa lớn sơn màu đỏ có phần cũ kỹ. Dương Tử Mi nhìn kỹ càng, hai chữ Tăng Phủ hiện ra trên cánh cửa, cho thấy tòa nhà này cũng có ý nhất trên ngàn năm lịch sử. Cô biết trước đây nhà họ Tăng là danh môn thế gia, nhưng không nghĩ rằng thế gia lại có lịch sử lâu đời đến vậy. Đứng về góc độ phong thủy, vị trí của ngôi nhà này vốn dĩ khá tốt, hội tụ đủ linh khí bốn phương. Chỉ đáng tiếc, phía đối diện cánh cửa của ngôi nhà lại có một cột đèn cao ở chính giữa. Chính vì cái cột đèn điện cao này đã hình thành lên sát khí xông thẳng vào trong ngôi nhà, khiến cho nó không thể hội tụ linh khí, do đó gia đạo suy sụp. Nhìn hình dáng của cái cột điện cũng có thể thấy nó đã ở đây 4 đến 50 năm rồi. Xem ra, nguyên nhân cái nhà họ Tăng sau này không thể chiếm được một phần đất ở thủ đô là do cái cột điện này rồi. Ngàn năm thế gia lại bị hủy hoại bởi một cây cột điện nhỏ bé, thật sự khiến người khác không khỏi tiếc nuối. Có lẽ cô phải tìm cơ hội để ông cố tìm cách rời cái cột điện này đi. Chiếc xe đi chậm chậm trên đường. Con đường này là con đường cổ, hai bên đường đầy những cây dương hòe. Cánh hoa rơi lả tả rất đẹp mắt, khiến người ta cảm thấy đây không phải là khu thủ đô phồn hoa náo nhiệt, mà là một thành phố nhỏ bình thường ở một nơi xa xôi. Đương nhiên, những người có thể sử dụng một căn nhà ở đây và sống ở nơi đây đều là những người vô cùng giàu có hoặc là được kế thừa từ trên xuống theo truyền thống. Qua con đường này, chỉ cần đi thêm khoảng 5 phút là đến tiểu biệt viện của Tưởng Tử Lương. Trên thực tế, cũng chẳng phải là tiểu biệt viện, mà nó to lớn chẳng các gì tòa nhà của nhà họ Đăng cả, làm Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Phong thủy tòa nhà của anh tốt thật đấy. Cô bước xuống xe, đứng trước cửa tòa nhà, nhìn thấy luồng cát khí màu vàng bao trùm lên ngôi nhà. Cô không nhịn được liền lên tiếng khen ngợi Tưởng Tử Lương. Trữ gió hội tụ khí, sông núi bao quanh, lòng thực huyệt, chỉ chỗ có chân long kết huyệt, ba điều kiện lý tưởng của Vương Trạch thì nơi đây đều hội tụ cả. Tưởng Tử Lương nghe vậy thì cười. Đây vốn dĩ là phủ đệ của một vương gia, đời ông cố của anh chuyển đến ở. Bây giờ người trong gia tộc đều chê nơi đây rắn rết côn trùng nhiều. Trừ anh ra thì tất cả đều chuyển đi nơi khác ở rồi. Đó là bởi vì bọn họ không nhìn ra. Dương Tử Mi cười. Những loại động vật đó là những thứ nhạy cảm nhất, tích tụ tập ở vùng đất hưng thịnh. Nơi đây côn trùng rắn rết nhiều, cho thấy vùng đất này cực kỳ tốt. Gia tộc nhà anh có được như ngày hôm nay là do có mối quan hệ rất lớn với ngôi nhà này. Cảm ơn sư phụ đã dạy bảo. Tưởng Tử Lương cung kính nói. Dương Tử Mi lẻ lưỡi. Mặc dù cô là trên danh nghĩa là sư phụ, nhưng chưa từng dạy anh điều gì cả. Bây giờ chỉ là quan sát ngôi nhà từ góc độ của thầy phong thủy mà thôi, chứ không phải là dạy bảo gì cả. Ngoài ra cô thật sự không biết nên xưng hô như thế nào với Tưởng Tử Lương. Nếu gọi là thiếu soái Tưởng, còn tự cho mình là sư phụ thì cảm thấy không ổn, quá khách khí, và anh ấy chắc cũng không có chịu. Nếu dựa vào địa vị và bậc tiền bối để gọi anh là Tử Lương thì lại cảm thấy kỳ kỳ. Rõ ràng anh ấy lớn hơn mình gần 10 tuổi, trưởng thành và trầm tĩnh hơn cô rất nhiều. Tất cả là tại sư phụ của cô, sành quá tự nhiên đi nhận một đồ đệ tuổi cao như vậy làm gì không biết. Cứ nghĩ đến sư phụ là cô lại cảm thấy đau lòng. Những ngày này trong suy nghĩ về sư phụ, đối với cô có vẻ đã vơi nhạt đi, nhưng trên thực tế nó vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Bình thường không động tới thì không sao, chỉ cần nghĩ tới một chút thôi là một luồng cảm xúc lại ồ ạt tràn về, giống như cỏ dại điên cuồng mọc sau mưa. Từ cái lần cô nhìn thấy bóng dáng ông từ căn phòng bên cạnh nhà bà thím kia, đến giờ cô không thấy thêm bất cứ tung tích nào của ông nữa, cả con mèo đen cũng như vậy. Không biết rốt cuộc ông đã đi đâu rồi, hoặc có thể ông đã hoàn toàn biến thành một người khác mà cô không còn nhận ra. Nhìn thần sắc của cô vốn từ trạng thái nghịch ngợm, thè lưỡi, chuyển có bộ dạng ảm đạm, rầu rĩ không vui, Tưởng Tử Lương cứ tưởng bản thân mình làm sai điều gì, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, nhìn cô. Chị ơi! Tiểu Thiên kéo tay Dương Tử Mi. Đừng nghĩ đến đạo trưởng Ngọc Thanh nữa, giờ nhìn thấy đồ đệ, vui lên một chút đi. Dương Tử Mi cũng không biết làm sao Tiểu Thiên lại có thể nhìn thấu tâm tư của cô, bèn gật đầu, miễn cưỡng nhìn Tưởng Tử Lương cười cười. Em đột nhiên nghĩ tới sư phụ thôi. Sắc mặt của Tưởng Tử Lương cũng trở nên đau khổ. Tình cảm mà anh dành cho Ngọc Thanh đạo trưởng, dù không sâu đậm như Dương Tử Mi, nhưng cũng là ân tình không thể dứt bỏ. Nếu không, anh sẽ không vì lời yêu cầu của Ngọc Thanh đạo trưởng mà nhận một cô bé nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy làm sư phụ. Sau cái lần mà Dương Tử Mi nói Ngọc Thanh mất tích, anh liền bắt đầu âm thầm cử người đi thành phố A, thành phố B, thậm chí trong cả nước để tìm kiếm. Thi thoảng cũng có một vài thông tin nghi ngờ phát hiện ra dấu vết của Ngọc Thanh đạo trưởng. Thế nhưng dấu vết của ông thật sự rất mơ hồ. Lúc thì ở Nam, lúc thì ở Bắc. Hơn nữa, những người anh cử đi đều là những cao thủ đã trải qua sự huấn luyện bài bản, cũng không thể tìm được phương hướng thật sự của Ngọc Thanh đạo trưởng. Họ đều báo lại rằng ông ấy giống như ma quỷ, căn bản không thể theo dõi được. Được rồi, đừng đau lòng nữa, chúng ta vào trong đi. Lát nữa em còn phải tới Tăng Gia nữa đấy. Nghe nói bên đó đang có một đống người đợi em. Dư Tưởng Tử Lương bây giờ quay sang nói với Dương Tử Mi một câu để Dương Tử Mi trấn an trong lòng. Dương Tử Mi thấy anh đau lòng, liền đưa tay vỗ nhẹ vai anh. Trên thế gian này, có lẽ chỉ còn lại cô và Tưởng Tử Lương là còn vướng bận tình cảm chân thành với sư phụ mà thôi. Cái thứ tình cảm cùng vương vận ấy khiến cô cảm thấy gần gũi với anh hơn, chứ không còn thấy xa cách như trước kia nữa. Vâng, sư phụ. Tưởng Tử Lương phản xạ nhưng có điều kiện, chẳng là thằng người kính lễ. Anh đã cử rất nhiều người đi tìm sư công rồi, chỉ cần có thông tin xác thực, anh sẽ nhanh chóng báo cho em cũng đừng đau lòng quá. Cảm ơn. Trước đó Dương Tử Bi cũng biết, Tưởng Tử Lương đã cử người đi tìm kiếm sư phụ, nên cô mới bình tĩnh không tự mình đi tìm kiếm sư phụ đến vậy. Sư phụ khách sáo rồi. Nghe Dương Tử Minh nói cảm ơn với anh, Tưởng Tử Lương cảm thấy không quen. Anh từ trước đến giờ đã quen với việc Ngọc Thanh đạo trưởng lạnh lùng, vênh mặt ra chỉ thị cho mình. Đương nhiên Dương Tử My cũng không biết tại sao lần nào sư phụ cũng nói giọng lạnh lùng với Tưởng Tử Lương, còn anh vẫn luôn tỏ ra tôn kính, biết ơn sư phụ mình. Cô đã từng hỏi sư phụ chuyện này, rốt cuộc giữa ông và Tưởng Tử Lương có vấn đề gì sâu xa hay không? Nhưng sư phụ không chịu nói. Cô cũng đành thôi, chỉ dám nghĩ trong lòng rằng Tưởng Tử Lương đang chửi mắng. Tưởng Tử Lương mở cánh cửa dù đã trải qua thời gian dài tẩy lễ, nhưng vẫn giữ được lớp sơn son rất tốt. Cửa vừa mở, một luồng khí tức thanh mát giống như của sơn cốc tràn vào mặt. Dương Tử Bi cảm thấy giống như mình đang mở cửa ngôi nhà của chính cô ở thành phố A vậy. Quả nhiên là vùng đất linh huyệt, hội tụ linh khí. Dương Tử Bi vô cùng vội vàng bước vào bậc cửa cao cao, đi vào bên trong. Phía tây căn phòng có tùng cổ, giữa sân có cây dù cổ. Tất cả đều có hàng trăm năm lịch sử, trông cực kỳ đẹp mắt, hơn nữa lại cực kỳ hợp phong thủy. Những cổ nhân hiểu về phong thủy ở Trung Quốc rất chú trọng đến những cây cối trong sân. Theo như phong thủy học, có cách nói như thế này. Bởi vì cây liễu thuộc dương, phía tây căn bản có cây tùng, thì tài vận liên tiếp, cây khô cảnh chết cực kỳ không may. Phía đông và phía nam của căn phòng cấm kỵ cây che mặt trời, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đón ánh sáng và thông gió, dẫn đến âm khí tích tụ. Mặt khác, trong sân không nên trồng quá nhiều cây ăn quả, sẽ hút hết khí của đất, ảnh hưởng đến gia vận. Mà cao to như cây du thuộc về dương mộc, có tác dụng diệt âm sinh dương. Phần lớn các ngôi nhà đều trồng cây du. Còn trên đường đi, cô nhìn thấy những ngôi nhà khác trước cửa đều trồng cây hòe. Đó là vì theo phong thủy học, cây hòe tượng trưng cho lộc vận làm quan. Ngoài ra, cây hòe cũng biểu thị sự uy nghiêm cùng để giữ cho nhà cửa được yên. Trong ngôi nhà này, ngoài những cây du cây tùng cổ cao to ra, thì theo phong thủy học, còn có cây xuân có tác dụng bảo vệ, cầu phúc thọ, có cây thạch lựu nhiều phúc lộc quý vận, ngoài ra còn có cây mai thanh cao phú quý. Đương nhiên, nếu là một ngôi nhà nhỏ thì sẽ không thích hợp trồng nhiều loại cây như vậy. Nhưng ngôi nhà này thì khác, diện tích rất rộng lớn, sinh khí tràn đầy. Ngoài ra ở đây, những loài hoa cỏ khác biệt cũng rất nhiều, trông cũng khá đẹp mắt. Đến ngay cả hoa thủy tiên, trông cũng đẹp hơn thủy tiên mà Dương Tử My trồng ở nhà mình. Huyện Trần Long tự nhiên cùng với tụ linh trận do con người tạo ra đúng là khác biệt rất lớn. Giống như là sự khác biệt giữa một cô gái mang vẻ đẹp tự nhiên và một cô gái đã phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Hơn nữa, vị trí của ngôi nhà này nằm ngay tại long mạch của thủ đô. Mặc dù không phải là long mạch chính, nhưng cũng không biết rốt cuộc là đại sư phong thủy nào đã lợi dụng trận pháp kỳ lạ khiến cho long khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào bên trong ngôi nhà, khiến toàn bộ ngôi nhà càng thêm sinh vượng, cát khí càng thêm nồng đậm hơn. Bản thân Dương Tử My nhìn thấy điều này, bất chợt cảm thấy vui mừng. Kiến trúc của ngôi nhà cũng cực kỳ đẹp mắt. Mặc dù đã trải qua mấy trăm năm, nhưng vẫn vô cùng kiên cố, vững chắc. Toàn bộ được sử dụng bằng gỗ quý, là gỗ trò chỉ, thậm chí là xà chính còn được tạo thành từ trò chỉ. Đúng là một sự xa hoa khiêm tốn. Nếu có một ngày Tưởng Tử Lương nghèo đến nỗi không có tiền, thì chỉ cần dỡ đám gỗ trò kia xuống, đem đi bán, cũng đủ sống được cuộc đời giàu có rồi. Đồ gia dụng chính trong phòng khách cũng là những bộ đồ gỗ trắc từ triều Minh. So với bộ ở nhà Dương Tử My thì càng thêm sang trọng, hảo nhoáng. Bất luận là chạm trổ hay làm công thì đều là thuộc đẳng cấp cung đình. Nếu đem đi bán, chỉ cần một cái ghế thôi cũng cả trăm vạn tệ. Đồ đệ này có tiền, Dương Tử My líu lưỡi. Cô đột nhiên cảm thấy ruột gan mình như thẳng ra. Mình đã trở thành một sư phụ có tiền rồi đấy. Những người khác của nhà họ Tưởng đúng là không biết gì. Tự nhiên chịu vứt bỏ một căn nhà tốt như thế này, chuyển tới những ngôi nhà kiến trúc hiện đại, được xây bằng hỗn tạp giữa sắt thép và xi măng để sống. Thực ra kiến trúc phong thủy của Trung Quốc mới là nơi lý tưởng nhất để ở, phù hợp với âm dương ngũ hành. Ngũ hành đối ứng với phương vị, đất đại diện cho trung ương, là nơi chứa đựng nuôi dưỡng vạn vật, mộc đại diện cho mùa xuân và đông phương, tượng trưng cho lực lượng của sinh mệnh và sinh trưởng. Nước tượng trưng cho đông phương, kết hòa, kim tượng trưng cho tây phương và cũng tượng trưng cho vũ lực và hình sát. Trong ngũ hành, chỉ có đất và mộc là hợp để làm nguyên liệu kiến trúc. Do đó, kiến trúc cổ của Trung Quốc phần lớn lấy đất làm nền, lấy mộc làm trụ, là xà gỗ làm giá đỡ, xây dựng thành căn phòng có thể ở. Tưởng Tử Nương kêu gọi mọi người ngồi xuống. Nữ nữ, đồ đệ của em kiểu gì thế này? Sao lại có ngôi nhà to đến thế? Có ngôi nhà như thế này thì ít nhất phải vài trăm triệu tệ mới mua được đúng không? Tăng Tư Tuệ hớp một ngụm trà, nói nhỏ với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười cười. Nếu vài trăm triệu tệ thì có lẽ chỉ mua được cái ghế ngồi dưới mông chị thôi. Cái gì? Tăng Tư Tuệ hò sặc. Đây không phải là ghế gỗ lim vài vạn tệ sao? Vài trăm triệu cơ à? Đây là ghế gỗ sửa quý hiếm. Hơn nữa, còn là đồ cổ từ triều Minh. Chị thử nghĩ xem giá trị của nó thế nào. Dương Tử Mi giải thích. Tăng Tư Tuệ trợn tròn mắt, đưa tay đi nắm lấy tay của mình. Trời ạ, cái mông của chị đúng là quá quý giá rồi. Có thể ngồi lên cái ghế có giá trị cả trăm triệu tệ. Chị nhất định phải ngồi thật cẩn thận, nếu không sẽ mệt mỏi lắm. Nói xong, mông cô cứ dịch đi dịch lại không yên trên cái ghế, bộ dạng cực kỳ dễ thương. Dương Tử Mi nhìn thấy liền cười. Còn La Bạch ngồi phía đối diện cô, vốn dĩ bị đồ sứ trong căn phòng hấp dẫn, giờ cũng hoàn toàn chuyển mục tiêu sang chiếc ghế mà Tăng Tư Tuệ đang ngồi. Đúng là càng nhìn càng thấy dễ thương, cảm giác cô ấy thật hồn nhiên ngây thơ, không một chút giả tạo, giống như phôi sứ mới ra lò, đợi người ta điều khắc. Dương Tử Mi vừa mới uống được vài ngụm trà, thì điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy mã vùng thủ đô, Dương Tử Mi cũng đoán ra, khẳng định là ông cố tiếp tục gọi điện thoại kêu cô đến. Quả nhiên vừa nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khẩn cấp của Tăng Chân Long. Nữ nữ, khi nào tới? Mọi người về đông đủ cả rồi. Đồ ăn cũng làm xong rồi, chỉ còn đợi con nữa thôi đấy. Câu nói này thật khiến Dương Tử Mi cảm thấy áp lực. 20 phút nữa con sẽ tới thôi. 20 phút ư? Được, ông đợi con trước cửa, con đừng bắt nhầm xe. Tăng Chân Long lên tiếng dặn dò. Không đâu ạ, ông cứ yên tâm đi, con đi thu dọn một chút rồi sẽ tới. Nghe đến việc ông cố sẽ đợi mình trước cửa, Dương Tử Mi không dám chậm trễ, kéo dài thời gian. Khiến một ông già gần đất xa trời, lớn hơn mình cả mấy đời đứng trước cửa đợi, thì thật đúng là một chuyện kinh hãi. Cô làm sao có thể làm như vậy với ông cố của mình được chứ? Tăng Tư Tuệ tạm thời cũng không muốn đến nhà họ Tăng. Cô cảm thấy tới nhà họ Tăng có chút bó chân bó tay, không tự tại, ở đây cảm thấy thoải mái hơn. Dương Tử Mi đành để cô ấy cùng Tuyết Hồ và những người khác ở nhà họ Tưởng, một mình cô đi bộ qua. Sư phụ, để anh đưa em đi. Tưởng Tử Lương nói với Dương Tử Mi. Anh cũng quen biết ông Tăng, có thể chào hỏi con một chút. Không cần đâu, em tạm thời không muốn ông ấy biết mối quan hệ giữa chúng ta. Dương Tử Mi lắc đầu. Một mình em đi là được rồi. Tưởng Tử Lương nhìn và hiểu tâm tư của cô, liền gật đầu đáp. Được, nếu có cần gì, sư phụ nhớ nói với anh lập tức giúp em. Được rồi. Dương Tử Mi gật đầu đi ra ngoài, đi qua vài con đường đến trước cửa Tăng phủ. Quả nhiên Tăng Chấn Long dẫn Tăng Tử Mặc, còn có cả một đám người cô không quen biết đang đứng đợi trước cửa. Trận thế quá lớn này khiến Dương Tử Mi cảm thấy áp lực. Ông, nữ nữ tới rồi kìa. Tăng Tử Mặc mắt sáng lên, nhìn thấy Dương Tử Mi từ bên kia đường đi tới, chợt vui mừng. Tăng Chấn Long giật mình, quay mặt nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi mặc một bộ quần áo màu trắng giản dị, gương mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng chậm chậm từng bước dưới gốc cây hòe đi tới. Tóc đuôi ngựa được cột cao, trông cô không khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm đang nhảy chân sáo dưới ánh mặt trời. Tăng Chân Long phảng phất nhìn thấy hình ảnh con gái Tăng Tuệ mấy mười năm trước của mình, mặc váy hoa, tết tóc hai bên, vui tươi từ bên kia đi tới. Dường như cách biệt cả một thế giới, đôi mắt đục ngầu của ông bỗng nhìn đậm ướt. Tiểu Tuệ, Tăng Chân Long thều thào, vẻ mặt kích động. Đây là đứa cháu chắt nữu nữu của bảo bối mà ông đội nói, trông cũng bình thường mà. Diệp Văn Hinh tỏ vẻ khinh thường nói, bộ dạng của nó nhìn là biết từ nông thôn đến, cũng chẳng biết ăn mặc trang điểm gì, thua đứt bất kỳ đứa bạn gái nào của Tử Thanh nhà mình. Em gái, bạn gái của Tử Thanh nhà em không phải diễn kịch thì cũng diễn tuồng, đứa nào cũng thỏa phấn dày đặc, làm bộ dạng làm bộ làm mịch, đi đứng thì lung ta lung tung, phát phiền lên, làm sao so sánh được với nữ nữ thuần khiết như vậy. Tăng Hiểu Tĩnh lại cười nhạo, Em ấy à, nữ nữ đã mang huyết mạch cao quý của nhà họ Tăng. Em lại đem đi so sánh với mấy đứa diễn kịch ấy, thì các nào sỉ nhục nữ nữ chứ? Câu này, bà cố ý nói thật lớn tiếng. Mục đích là để Tăng Chấn Lòng nghe thấy, ý là để nói bà cũng rất thích nữ nữ. Hợp với sở thích và điều kiện sinh tồn hàng đầu trong một đại gia tộc. Điều này, từ trước đến giờ, một đứa cháu dâu trưởng như bà ấy luôn luôn làm tốt. Còn Diệp Văn Hinh, đầu óc vốn đơn giản thô bỉ, căn bản không nghĩ đến điều này. Chị dâu, người còn chưa đến mà chị đã nịnh nọt nhà người ta rồi. Điều này có lợi gì cho chị đây? Em không tin, chị không sợ nó đến cướp mất những thứ đúng ra phải thuộc về Từ Mặc nhà chị. Đến lúc đó, em xem chị còn có thể nịnh hót như vậy được không? Diệp Văn Hinh nói cùn. Nghe thấy hai cô cháu dâu khắc khẩu, Tăng Chân Long hồi tỉnh, mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén, hăm hăm nhìn Diệp Văn Hinh. Diệp Văn Hinh vội vàng câm miệng, những người khác cũng không nói gì nữa. Nhìn thấy một nhà đầy người, Dương Tử Mi cảm thấy bước chân có phần nặng nề. Cô bước chậm lại. Tuy vậy cuối cùng cũng đã đến gần. Cô chào ông cố. Ông cố ơi, con chào ông cố ạ. Con tới rồi đây ạ. Cô bước tới trước mặt Tăng Chấn Long, cúi người ân cần hỏi thăm, giọng nói của cô vô cùng ngọt ngào. Tốt, tốt lắm. Nữ nữ, cuối cùng con cũng tới. Ông cố mong con ngày đêm mới thấy con đến đây. Tăng Chấn Long kéo tay cô, ánh mắt long lanh. Mấy chục năm qua, ông mong đợi biết mấy cô con gái thương yêu của mình có thể từ bên kia đường đi tới, sau đó kéo lấy tay nó, gọi một tiếng ba ngọt ngào. Đợi được một năm rồi lại một năm, cuối cùng tóc cũng đã bạc trắng mà không thấy con gái quay về. Thật may cuối cùng cũng gặp được đứa chắt ngoại có nét giống nó. Điều này cũng an ủi được ông phần nào. Nữ nữ, con trông thật xinh đẹp, da đẹp quá, có lẽ tìm cả cái thủ đô này cũng không được cô nương nào có nước da đẹp như của con. Vùng nông thôn chúng con đúng là biết nuôi người, mợ nhìn là thường hết sức. Trình Hiểu Tĩnh tiến lên, bày ra bộ mặt hồ hởi. Mợ là mợ cả, mẹ ruột của Từ Mặc. Sau này con cần bất cứ thứ gì, cứ nói ra, mợ nhất định sẽ giúp con. Con cảm ơn mợ cả. Là một thầy tướng, đọc vị tất cả mọi người, Dương Tử Mi đương nhiên chỉ cần nhìn là biết, đằng sau biểu hiện hồ hởi, nhiệt tình kia của Trình Hiểu Tĩnh là một sự khôn khéo thực dụng. Có điều vì sự lễ phép, cô vẫn phải ngọt ngào lên tiếng. Cậu của con vẫn chưa có về, ông ấy chắc cũng là rất thích con. Trình Hiểu Tĩnh vừa nói, vừa liếc nhìn Tăng Chấn Long. Lời nói này của bà đương nhiên không phải để Dương Tử Mi nghe, mà là để Tăng Chấn Long nghe thấy. Chị giàu nhiệt tình thật đấy. Diệp Văn Hinh đứng bên cạnh cười nhạo. Chị lấy lòng như vậy, có phải là để ông nội càng thêm yêu quý gia đình nhà chị không? Em gái... Xem em có lời khó nghe kìa, chị thật sự rất thích nữ nữ, thông minh lành lợi, ngoan ngoãn giỏi giang, có giáo dục, thật không hổ danh là cháu ngoại được chị chồng dạy dỗ. Nữ nữ đến thủ đô lần này, mấy cô nổi tiếng thủ đô kia đều rách dép theo sau thôi, không ai còn dám coi mình là đệ nhất mỹ nữ kinh thành nữa rồi. Trình Hiểu Tĩnh không hết lời khen ngợi Dương Tử Mi. Cảm ơn mợ đã quá khen, nữ nữ không dám, nữ nữ chỉ là một cô bé nông thôn thôi, bề ngoài không có gì. Cũng không có kiến thức. Đến lúc đó, có gì con không biết, mong mợ chỉ bảo dạy dỗ thêm ạ. Dương Tử Mi không vì lời khen của Trình Hiểu Tĩnh mà đắc chí. Những lời khen ngợi lớn hơn thế cô còn từng nghe qua, huống hồ là lời nịnh nọt nhạt nhẽo này, cô căn bản không để tâm. Nếu nữ thật là khiêm tốn, mợ cảm thấy thật vinh hạnh khi có một người thân như con. Anh họ Tử Mặc cũng cực kỳ quý con, hai đứa tuổi ngang nhau, nói chuyện cũng sẽ hợp ý hơn. Mợ để Tử Mặc đưa con đi chơi thủ đô, được không? Trình Hiểu Tĩnh liền đưa qua, chuyển cho con trai mình. Được ạ, cảm ơn mợ. Những người khác trong Tăng gia cũng cùng nhau tiến lên giới thiệu. Lúc trước, gia tộc nhà cô có quan hệ phức tạp vậy sao? Cũng may, trí nhớ của Dương Tử Mi tốt nên nhớ được hết từng người trong bọn họ, để tránh gọi lộn tên. Đương nhiên, khi bọn họ nhìn cô cũng nhận tiện quan sát họ, nhớ rõ đặc điểm tính tình của từng người trong lòng. Ông cố, mấy ông cậu của con đâu ạ? Dương Tử Mi phát hiện, anh em của bà nội đều không thấy đâu cả. Bọn họ vốn là những người anh, người em mà bà nội cằn nhằn đói suốt. Bà muốn cô giúp bà coi xem họ sống có tốt hay không. Nhưng tại hiện trường hiện tại, hình như toàn đời cháu thôi. Cô chưa thấy một đời nào bằng đời với bà nội của cô cả. Nghe cô hỏi mấy đứa con của mình, luôn là khuôn mặt vốn tươi cười của Tăng Chấn Long đột nhiên trầm xuống. Bộ dạng u buồn nặng nề. Lẽ nào các ông cậu xảy ra chuyện gì sao? Lần trước khi Tăng Chấn Long tới nhà, bà nội cũng hỏi tình hình mấy ông cậu. Lúc đó, ông đều nói rất tốt. Ây già nữu nữu, còn đúng là vạch áo cho người xem lưng. Diệp Văn Ninh giọng nói, tranh chua kiều lịch. Dương Tử Mi nhìn Tăng Chấn Long. Bởi vì có quan hệ ruột thịt, nên cô không thể lấy được bất kỳ thông tin gì từ ông, chỉ lấy được tướng mạo ông hiện ra, nhì nữ, phúc bạc. Nữu nữu, chuyện của các cậu, sau này từ từ sẽ nói, chúng ta vào trong nói chuyện trước. Tăng Chấn Long lấy lại bình tĩnh, nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật đầu đồng ý, rồi bị ông kéo tay đi vào nhà họ Tăng. Vừa bước vào trong nhà, Dương Tử Mi không nhịn được liền cau mày. Cô phát hiện, phong thủy ngôi nhà họ Tăng hoàn toàn bị phá hư. Vị trí lựa chọn của ngôi nhà cũng trên ngàn năm lịch sử. Nó dõi theo sự sinh sôi phồn thịnh của nhà họ Tăng, nên kết cấu phong thủy vốn dĩ nhất định rất tốt. Nhưng hiện tại, kết cấu phong thủy hầu như đã bị phá hỏng khắp nơi, khiến ngôi nhà trở nên cực kỳ không may mắn. Lúc mới đầu, cô còn tưởng là do cột đèn bên ngoài cửa hình thành nên sát cột cỡ, do đó tạo thành sát khí quanh quẩn quanh ngôi nhà, khiến cho nhà họ Tăng đời đời bị bại lụi. Thật không ngờ, bên trong cũng bị phá hỏng như vậy, kết cấu hỗn độn, bên cạnh căn phòng chính còn xây cả một đống kiến trúc hiện đại, không ra gì, hình thành lên sát khí đại hung, bạch hổ ngẩng đầu. Cái gọi là bạch hổ ngẩng đầu là để chỉ căn nhà vuông góc ngay bên phải hoặc bên trái của căn phòng chính. Hơn nữa, căn nhà này còn cao hơn căn nhà chính, giống như phòng chôn ốc vậy. Và chủ nhân của ngôi nhà này sẽ bị tổn thất tiền bạc, tai ương máu me, còn cháu bất hiếu. Ngoài ra, hai mặt bên của căn phòng phía nam đột nhiên lại dựng lên căn phòng nhỏ, giống như hai cánh chim chủ tước. Theo phong thủy học thì là chủ tước chắp cánh, hình thành sát khí khiến chủ nhân ngôi nhà gặp phải tai họa không thể lường trước. Bên cạnh cái hồ nhân tạo ở giữa sân có trồng hai cây liễu rủ. Đây quả đúng là một mớ hỗn độn. Dương Tử Mi âm thầm thở dài. Ông cố, các căn phòng trong tòa nhà này không phải vốn dĩ rất tốt hay sao? Tại sao lại đi xây một đống các ngôi nhà kiến trúc hiện đại không ra gì bên trong thế này? Thật sự nhìn không thuận mắt chút nào. Hơn nữa hủy hoại toàn bộ phong thủy vốn có của ngôi nhà nữa. Dương Tử Mi không hề nhịn được. Sau đó cô đành phải nói ra. Bây giờ Tăng Chấn Long chỉ im lặng lắng nghe. Hồi còn trẻ, Tăng Chấn Long có đi du học nước ngoài, tiếp thu chủ nghĩa duy vật thuần túy. Do đó, đối với những thứ như phong thủy học, truyền thống, ông không để trong lòng, cảm thấy mấy thứ thần côn chỉ dùng để lừa gạt mấy ông bà già, không biết gì mà thôi. Do đó, kiến trúc sau này của tòa nhà, ông không thể thầy phong thủy xem nữa, mà dựa vào sở thích của bản thân, dựa vào sự thay đổi, số lượng thành viên trong gia đình mà xây dựng thêm. Đương nhiên, nếu không đứng từ góc độ phong thủy để xem xét, thì ngôi nhà này trung tâm kết hợp Tây với Đông, cảnh trí hữu lạc cũng là không đến nỗi tệ. Nhưng chỉ cần nhìn bằng ánh mắt của phong thủy thì sẽ thấy khắp nơi hỗn độn. Nữu nữu, phong thủy chỉ là thứ vớ vẩn gạt người, còn đừng để bị lừa. Ông cô đã sống hơn 80 năm rồi, chưa bao giờ tin cái đó. Tăng Chấn Long không cho là như vậy. Dương Tử Mi cười bất đắc dĩ. Nếu không phải vì phong thủy của tổ trạch bị phá hoại, thì truyền thống lịch sử lâu đời của nhà họ Tăng có bị phá hoại như vậy hay không? Ông cố, còn cứ nghĩ người ở thủ đô rất coi trọng phong thủy, vị trí được chọn của Hoàng Thành chẳng phải đều dựa vào phong thủy để chọn hay sao? Bản thân của Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tại sao ông đội lại có thể không tin vào phong thủy như vậy? Dương Tử Mi có ý muốn thuyết phục Tăng Chấn Long khiến ông tin vào phong thủy, từ đó mới cải tạo lại kết cấu phong thủy của ngôi nhà. Đó đều là những lời bậy bạ thôi. Đám hoàng đế già trẻ kia chẳng phải đều chôn trong đồng huyệt hay sao, nhưng cũng chẳng ngăn đổi sự đổi mới của triều đại, sự vô dụng của con cháu. Những người sống trước đây trong hoàng thành, vận mệnh cũng chưa chắc đã tốt. Có hoàng đế nào mà không đoản mệnh chứ? Có hoàng tử vương phi cùng nữ nào sống tốt không? Mặc dù Tăng Chấn Long đã già, nhưng tư duy không hề kém. Khi biện luận cũng là có lý lẽ riêng của ông ấy. Những người khác trong nhà thấy ông và Dương Tử Mi nói chuyện thào thào bất tuyệt rất kinh ngạc. Ấn tượng của bọn họ với Tăng Chấn Long đó là một người trầm lặng, ít khi nói chuyện với người khác, không bao giờ nói quá hai câu, vậy mà giờ rất kiên nhẫn nói chuyện với Dương Tử Mi. Điều này thật khiến cho người khác sinh lòng đố kỵ. Dương Tử Mi không phải là người giỏi tranh cãi, nhìn thấy Tăng Chấn Long nói chuyện như vậy thì nhất thời không tìm được lý lẽ để bác bỏ. Cô không thể nói cho ông biết bản thân có thiên nhãn, có thể trực tiếp nhìn ra cát hung và cũng hiểu về kết cục bố cục phong thủy. Xem ra muốn giải quyết cái không tốt trong phong thủy của ngôi nhà này thì phải làm từ từ. Cô nghĩ cách lặng lẽ đi bù đắp lại hiện trạng của tòa nhà trước, đó là khiến âm dương được cân bằng. Cô tiến vào phòng khách. Sự bài trí trong phòng khách không kiêng kỵ gì cả, chỉ chú ý đến mỹ quan, không hề coi trọng kết cấu phong thủy. Ghế sofa đặt dưới sàn ngang, hơn nữa không dựa vào thứ gì. Trên tài vị đặt tivi, còn có một góc tường còn đặt bàn trên mặt trược. Trên tường treo một bức tranh mãnh thú, trên bàn cũng bày rất nhiều bình hoa cổ. Dương Tử Mị lặng lẽ lắc đầu, cả một đám người mà không hề biết chú trọng gì cả. Tăng Chân Lòng kéo cô ngồi xuống, kêu Trình Hiểu Tĩnh đi pha trà cho cô. Tự nhiên lại đi pha trà cho đứa vài vế nhỏ hơn mình. Trình Hiểu Tĩnh thực sự thấy không vui, có điều bà ta không biểu hiện ra mà giả bộ vui vẻ chạy đi pha trà. Tăng Chân Lòng nghĩ tới lúc nãy, thấy cô đi bộ từ bên kia đường qua, chứ không phải bắt xe đi tới, liền quan tâm hỏi. Nếu nữ à, sao lúc nãy còn lại đi bộ tới, có phải không đủ tiền ngồi xe không? Không phải đâu, còn có người bạn ở bên kia đường, còn vừa từ bên đó qua đây, thì không xa lắm nên còn đi bộ tới. Dương Tử mỉm mỉm cười, đáp lời. Ông cố không cần lo vấn đề tiền bạc cho con đâu. Diệp Văn Hinh đứng bên cạnh kêu lên chảnh chùa. Ấy chả, nếu nữ à, lẽ nào con không biết ông cố luôn đồn nóng chờ đợi con sao? Thế mà con lại đi nhà bạn chứ không phải đến nhà họ Tăng chúng ta trước, thật khiến ông cố thất vọng đấy. Dương Tử Mi mà kệ bà ấy, mà quay qua nói với Tăng Chân Long, giọng đầy áy náy. Ông cố, thật là ngại quá, con không biết ông đợi con nên không tới trước, khiến ông phải đợi lâu, con xin lỗi. Tăng Chân Long cười nói, ngốc quá, không sao đâu, bây giờ ông cố vẫn còn đợi được, chỉ sợ đợi đến lúc nhắm mắt mà con vẫn không tới thôi. Câu nói này của ông khiến Dương Tử Mi cảm thấy xót xa. Con gái mất tích, đối với ông mà nói, sự việc này kích động mạnh đến cỡ nào chứ? Từ giây phút cô bước tới đây, thấy ánh mắt ngấn lệ của ông là cô đã biết. Ông luôn mong chờ, hy vọng cô con gái của ông sẽ từ bên kia đường đi tới, về bên cạnh ông. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng ông chỉ chờ đợi được là đứa cháu nội của bà, chứ không phải là bà. Cô cũng không hiểu vì sao bà nội lại cố chấp đến như vậy, không chịu quay trở lại thủ đô để sống cùng với ông cố những tháng ngày còn lại. Tăng Chân Lòng nói, giọng đầy gấp rút. Nếu nữ, phòng của con ông cố đã cho người sắp xếp rồi, chính là phòng lúc trước của Tiểu Tuệ. Con đi xem có hài lòng không. Nếu không hài lòng, ông cố kêu người sắp xếp lại, đổi đồ đạc mới. Dương Tử Mỹ cũng muốn xem khuê phòng của bà nội trước đây rốt cuộc trông như thế nào, nên gật đầu. Tăng Chân Lòng dẫn cô tới khuê phòng trước đây của Tăng Tử Tuệ. Nhưng Dương Tử Mỹ lại phát hiện cảnh trí bốn bề thật sự không tồi. Trồng trúc tương phi, hơn nữa vẫn duy trì được cổ sắc cổ hương vốn có của nó. Bốn bề căn phòng này có lẽ là nơi duy nhất trong tòa nhà chưa từng bị động tới. Xem ra bởi vì Tăng Chân Long nhớ tưởng con gái nên luôn giữ nơi đây như vậy, hy vọng con sẽ một lần nữa quay về và ở lại đây. Cô đẩy cửa phòng ra, bên trong không hề có mùi bụi ẩm mốc của một căn phòng đã từ lâu không có người ở. Có thể nhận thấy nơi đây ngày ngày đều có người quét dọn. Đồ đạc được bài trí trong căn phòng đều rất cũ kỹ, rất con gái. Ngoài nệm trải giường và màn là đồ mới ra thì những thứ khác có lẽ đều là những đồ vật mà trước đây bà nội đã dùng. Ông luôn đợi Tăng Tuệ quay về, nên căn phòng này ông cố chưa từng để cho ai ở. Tăng Chân Long nhìn khuê phòng của con gái, nghĩ đến hình ảnh lúc trước cô bé hay ngồi trước bàn trang điểm trải đầu, ông cảm thấy khóe mắt cay cay. Trong trí nhớ của ông, bà vẫn luôn là một cô tiểu thư dễ thương, tràn đầy thanh xuân. Khi gặp lại, tự nhiên đã biến thành một bà lão mái tóc bạc trắng. Sự khác biệt quá lớn ấy khiến ông khó mà chấp nhận được. Thật may vẫn còn một đứa chắt ngoại có thể bù đắp phần nào tình cảm mà ông dành cho con gái. Dương Tử Mỹ bước vào phòng, phát hiện ra bức ảnh đặt trên bàn trang điểm, liền cầm lên xem. Nhìn bức hình, cô còn tưởng người trong ảnh là cô. Cô thiếu nữ trong bức ảnh đen trắng, mặc quần áo váy đen, mái tóc đen đứng tết hai bên kiểu là nhã khiết, đôi mắt lòng lành thánh thiện. Trông cô dịu dàng thân thiện, khoe môi hơi cong, trên mũi có một nốt ruồi nhỏ nhưng không hề ảnh hưởng tới mỹ quan mà càng tạo cảm giác một cô bé hoạt bát, dễ thương khiến ai cũng muốn thơm một cái. Đây là bức ảnh năm 16 tuổi của Tiểu Tuệ. Nhìn bức ảnh ấy, Tăng Chân Long lại nhớ đến cảnh tượng chụp hình hôm đó, khuôn mặt không khỏi nhộn nhạo, hiện ra một nụ cười hiền lành. Hóa ra, năm bà nội 16 tuổi trông như thế này. Trong mắt của Dương Tử Mi cảm giác bà nội lúc nào cũng giả như thế, giống như là chưa từng có thời trẻ vậy. do đó không biết tưởng tượng lúc còn trẻ trông bà như thế nào. Năm bà nội 16 tuổi nhìn thực sự rất đẹp, vừa dễ thương vừa hồn nhiên, hơn nữa còn toát lên vẻ tiểu thư khuê các, có học thức mà chỉ con gái nhà giàu mới có. Bản thân của cô cũng không có phong thái đó. Tăng Chân Lòng ra khỏi hồi ức, trở về với thực tại, nói với Dương Tử Mi: "Nếu nữ, con có hài lòng với nơi đây không? Nệm giường mới đổi, không biết con có thích không? Nếu không thích thì để kêu mợ đi mua." "Con thích lắm ạ." Dương Tử Mi gật đầu. "Tất cả những thứ của bà nội con đều thích." Tăng Chân Lòng gật đầu hài lòng. "Vậy thì tốt, con rất giống Tiểu Tuệ. Lúc trước bà nội con nói, tình cảm của nó và bà nội cũng rất tốt, rất ỷ lại bà nội." Dương Tử Mi hỏi: "Ông cố, bà nội còn hình nào khác không ạ? Con muốn xem hình ảnh trước đây của bà nội." "Được, ông quên album trong ngăn kéo ấy." Tăng Chân Lòng kéo ngăn kéo, lấy ra một cuốn album bằng gỗ nhã nhặn, đưa cho Dương Tử Mi. Sau đó, Dương Tử Mi chậm chậm xem từng tấm ảnh bên trong đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.